Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, nhà Terumi đại viện, canh 2. Đi theo Terumi mây bên người, một bên du lãm lấy chung quanh đường đi phong cảnh, một bên đi đường, thỉnh thoảng thưởng thức một chút bên người cái kia động lòng người giai nhân. Shinsei cảm thấy rất hài lòng. Mizuki đại nhân, chấm ngoặc kép, trên đường đi, đông đảo nhìn thấy Terumi mây thôn dân cùng các ninja nhao nhao đối với Terumi mây chào hỏi. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn xem trên cánh tay cột làng sao băng bảo vệ trán Shinsei. Terumi mây mỉm cười đối với những cái kia nhiệt tình thôn dân cùng các vụ nhẫn kêu gọi. Mang theo Shinsei hướng về làng sương mù phía đông phương hướng đi đến. Rất nhanh, hai người trải qua một đầu có chút yên lặng hẻm nhỏ. Xa xa nhìn vào phía trước có một tòa đại viện tường cao. Chiếm diện tích đại địa làm cho người ta không nói được lời nào. Còn không có tới gần, Shinsei liền đã phát hiện mấy cỗ thượng nhẫn tả hữu khí tức tiềm phục tại viện tử chung quanh. Lập tức hơi kinh ngạc mà nhìn xem Terumi mây. Những này là trong nhà của ta hộ vệ. Bình thường phụ trách gia tộc ngoại vi cảnh giới. Không cần kỳ quái. Terumi mây không để ý chút nào nói với Shinsei. Nhà Terumi sao? Ta tại giới ninja du lịch hơn một năm. Gia tộc của các ngươi là ta gặp được duy nhất một cái họ đơn gia tộc. Xác thực, Shinsei du lịch lâu như vậy. Thật đúng là chưa từng gặp qua có ngoại trừ làng sương mù nhà Terumi bên ngoài họ đơn gia tộc. Bất quá nhà Terumi cái này họ đơn gia tộc ngược lại là bởi vì trong đó quốc hóa họ đơn để Shinsei có không hiểu cảm giác thân thiết. Căn cứ Shinsei điều tra đến tình báo, nhà Terumi là làng sương mù bên trong hào môn. Mặc dù so ra kém tại chính sách đẫm máu trước đó tộc Minazuki cùng tộc Kaguya, nhưng cũng vẻn vẹn hơi yếu một chút mà thôi. Nhà Terumi tại đối ngoại nhân mạch quan hệ xử lý bên trên muốn so cao ngạo tộc Minazuki cùng tộc Kaguya cao minh được nhiều. Bởi vậy nguyên bản tại đệ tứ Mizuki muốn nhằm vào nhà Terumi thời điểm, rất nhiều cùng nhà Terumi quan hệ hơi tốt các trưởng lão nhao nhao ngăn cản. Tăng thêm Terumi mây vẫn luôn tại ẩn giấu chính mình phần lớn thực lực, làm Uchiha Obito buông lỏng cảnh giác. Cái này cũng đưa đến nhà Terumi trở thành làng sương mù duy nhất một cái có huyết kế giới hạn mà không bị diệt tộc đại gia tộc. Bây giờ, nhà Terumi chẳng những trở thành làng sương mù còn sót lại huyết kế gia tộc, mà lại bởi vì Terumi mây làm tới đệ ngũ Mizuki, nhà Terumi cũng đã trở thành danh xứng với thực làng sương mù đệ nhất đại gia tộc. Đương nhiên, đối với Shinsei bọn hắn loại cường giả cấp bậc này tới nói, nhà Terumi cũng không thể tính là cao thủ đông đảo. Tối thiểu Shinsei cảm giác một cái, toàn bộ nhà Terumi đại viện, trừ ra một vị miễn cưỡng đạt tới chuẩn Kage cấp bậc cường giả bên ngoài, còn có mấy đạo đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc khí tức. Bất quá thượng nhẫn cấp bậc ninja cũng không phải ít. Đại tiểu thư, vừa mới đi tới cửa, cái kia hai cái tinh anh trung nhẫn cấp bậc gác cổng liền cung kính đối với Terumi mây khom khom. Cung, nhưng cũng không phải là xưng hô Terumi mây là Mizuki, mà là gọi hắn là đại tiểu thư. Vất vả các ngươi. Terumi mây nhẹ gật đầu, mỉm cười đối với hai người nói. Sau đó tại hai cái hộ vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, mang theo Shinsei hướng về trong đại viện đi đến. Không nghĩ tới Terumi mây tỷ tỷ ngươi hay là nhà Terumi đại tiểu thư a. Xem ra ta dính vào cái tiểu phú bà đâu. Shinsei vừa đi theo Terumi mây đằng sau nhìn, một bên cười hì hì nói. Ngươi tiểu phôi đản này, hiện tại cũng không quên chiếm tỷ tỷ tiện nghi đâu. Terumi mây nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt. Sau đó thủy uông động lòng người xanh biếc đôi mắt đẹp trừng Shinsei một chút. Cười mắng. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đánh bại ngươi sau ta liền có thể trở thành nam nhân của ngươi. Vậy ta dính vào ngươi cái này tiểu phú bà còn không phải chuyện sớm hay muộn. Shinsei cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, chờ ngươi đánh bại ta đằng sau rồi nói sau. Terumi mây bất đắc dĩ chừng Shinsei một chút, sau đó nũng nịu nhẹ nói. Mặc dù biết Shinsei hoàn toàn chính xác thiên phú hơn người, nhưng theo Terumi Mei, hiện tại Shinsei hay là kém chút. Phải biết trở thành cấp Kage đằng sau, thực lực tăng lên nhưng không có lấy trước như vậy dễ dàng. Shinsei muốn thắng qua nàng, nghĩ đến còn tốt hơn mấy năm. Đối với Shinsei thỉnh thoảng đùa giỡn, Terumi Mei cũng không bài xích. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là có thể có dạng này một cái không để cho mình chán ghét, mà lại hình dạng thực lực đều rất không tệ trượng phu, hay là thật không tệ. Shinsei mặc dù tuổi còn nhỏ chút, nhưng giàu gì cũng so với cái kia niên kỷ so với nàng lớn. Thực lực lại so nàng yếu, cả ngày dùng để cho người ta ánh mắt chán ghét nhìn nàng chằm chằm ra hỏa tốt hơn nhiều. Đương nhiên, muốn trở thành nàng Terumi Mei trượng phu, trừ ra nhất định phải không cho nàng chán ghét bên ngoài, còn phải về mặt thực lực muốn vượt qua nàng rồi hãy nói. Đây là nàng thật lâu trước đó cũng đã vì chính mình quyết định kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Mấy năm qua này cũng không phải không có người trải qua cửa cầu hôn, nhưng đều bị Terumi Mei kén vợ kén chồng tiêu chuẩn hù chạy. Dù sao có thể hay không không để Terumi Mei chán ghét điểm ấy không nói trước, chỉ là muốn đánh bại Terumi Mei điểm này, đoán chừng toàn bộ làng sương mù đều không có người có thể làm đến. Đặc biệt là tại Terumi Mei làm tới Mizuki đằng sau, thì càng không ai dám tới cửa hướng nhà Terumi cầu hôn. Nếu như nói Terumi Mei thực lực chỉ có phổ thông thượng nhẫn có thể là tinh anh thượng nhẫn mà nói, nàng có lẽ còn không cách nào phản kháng gia tộc an bài. Nhưng có cấp Kage thực lực nàng, cho dù là tự tay tiêu diệt nhà Terumi đều có thể làm đến. Tự nhiên không người nào dám bức bách Terumi Mei. Cho dù là Terumi Mei phụ mẫu cũng không tốt bức bách Terumi Mei. Nhiều nhất chính là sách cái ý kiến hoặc là tại Terumi Mei bên tai lải nhải thôi. Thực lực tuyệt đối có thể cải biến hết thảy. Câu nói này mặc dù không tính hoàn toàn đúng, nhưng giàu gì cũng có hơn phân nửa là chính xác. Mặc dù sinh ở đại gia tộc, nhưng Terumi Mei hôn nhân chính nàng lại có thể làm chủ. Đãi ngộ vượt xa quá cái khác đại gia tộc nữ tính. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Terumi Mei tỷ tỷ, ngươi còn có hay không cái khác huynh đệ tỷ muội a? Đi tại 3 mét đến rộng, bầy khắp đá cuội trên đường nhỏ. Shinsei đối với đi phía trước bên cạnh Terumi Mei hỏi. Không có, phụ thân ta mạch này chỉ một mình ta con gái một. Bất quá ta đường thúc bọn hắn nhất mạch kia ngược lại là có không ít hậu bối. Terumi Mei lắc đầu, mỉm cười nói. Nhạc phụ, bá phụ có phải hay không nhà Terumi tộc trưởng a? Shinsei chỉ biết là nhà Terumi tộc trưởng gọi là Terumi Ken, nhưng cũng không rõ ràng hắn cùng Terumi Mei quan hệ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mặc dù vừa mới môn kia vệ xưng Terumi Mei là đại tiểu thư, nhưng cũng có thể là Terumi Mei là làng sương mù đệ ngũ Mizuki, tại nhà Terumi địa vị tôn sùng nguyên nhân, cho nên Shinsei mới có thể hỏi như vậy. Trợn nhìn sái bảo Shinsei một chút, Terumi Mei cười nhạt nhẹ gật đầu. Có dạng này láo cá ở bên người, cuộc sống của nàng nhiều một chút niềm vui thú, cũng không giống trước đó như vậy buồn tẻ phiền muộn. Cho nên Terumi Mei đối với Shinsei khi đó thỉnh thoảng lại chiếm chút miệng tiện nghi cũng không bài xích, cũng không có quát bảo ngưng lại. Cho dù hắn ngang ngạnh thưởng thức Terumi Mei cái kia bầy cánh tay xoay mông, gió kiều nước mị mê người phong thái, mở rộng tầm mắt Shinsei chỉ cảm thấy đầu này đường nhỏ đừng như vậy đi mau đến cuối cùng mới tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.